Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735 tiến vào Hoa Thanh Đại học. Nếp sống, sinh hoạt mục tiêu, cũng có thể thay đổi, đặc biệt là, làm trong lòng người chứa đựng một người thời điểm. Tiểu cô nương nói thích ăn sầu riêng mềm, nhường La Ngả phi thường hài lòng. Hắn cảm thấy, bọn họ như vậy làm bạn trưởng thành, sẽ có càng ngày càng nhiều điểm giống nhau. Đến nhất định tuổi, bọn họ cùng nhau, là nước chảy thành sông. Một cách tự nhiên, Trương Húc còn ở trong thư nói đến, hỏi La Ngả có muốn hay không gặp gỡ tiểu cô nương. Hắn có thể nghỉ đông thời điểm, mang tiểu cô nương đi rong thành. La Ngả không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Tiểu cô nương nếu như nhìn thấy hắn là nhanh 6 tuổi tiểu thí hài, còn có thể yêu thích hắn sao? Tuy rằng tiểu cô nương biết, La Ngả so với nàng thấp một lớp, thế nhưng cũng không biết La Ngả số tuổi thật sự. Hơn nữa, La Ngả viết thư ngữ khí, tư tưởng đều phi thường thành thục cảm giác. Tiểu cô nương làm La Ngả là đại ca ca, chưa từng có nghĩ tới. Trên thực tế La Ngả là nhỏ hơn nàng 7 tuổi tiểu thí hài. Trương Húc tự nhiên cũng là đoán được La Ngả tâm tư. Cầm La Ngả có chút phiền thẹn ngữ khí viết ra tin. Cười ha ha, tiểu cô nương hỏi hắn tại sao vui vẻ như vậy. Trương Húc chỉ nói hắn chọc La Ngả. La Ngả tức rồi, tiểu cô nương có chút buồn bực. La Ngả như vậy dễ tính người, làm sao sẽ tức giận chứ? Nghỉ đông thời điểm, Trương Húc dừng lại tất cả chương trình học, hoạt động, dẫn theo vài cuốn sách, mang theo tiểu cô nương đi tới Đông Bắc. Tiểu cô nương kiếp trước là rất yêu thích trượt băng. Thế nhưng, Đông An đệ nhất gia thật băng trượt băng chàng sẽ ở 4 năm sau dựng thành. Hiện tại, Đông An là không có thật băng trượt băng chàng. Trượt băng là một hạng rất tốt vận động, phi thường đẹp không nói. Đối với thân thể lực, cân bằng năng lực rèn luyện cũng là rất tốt đẹp. Ở Đông Bắc một thành thị nhỏ yên ổn, mỗi ngày trượt băng, tiểu cô nương mấy ngày liền nắm giữ yếu lĩnh, hạ xuống hơn 20 ngày. Còn học tập không ít trò gian động tác, xoay người, nhảy, yến bay, các loại, nhàn hạ, tiểu cô nương liền đọc sách, trở lại Đông An sau. Chưa được mấy ngày, lớp 6 mùa xuân học kỳ liền bắt đầu. Tiểu cô nương bởi chạy cự ly ngắn tốc độ rất nhanh, bị tuyển vào điền kinh đội, huấn luyện chạy cự ly ngắn. Trương Húc phi thường chống đỡ, có một cường tráng thân thể, thật sự phi thường trọng yếu mang theo tiểu cô nương đi mua vận động trang phục ngắn. Mua 4 bộ, đầy đủ tiểu cô nương tắm rửa, thủ công nghiệp, là hai người chia sẻ đến. Tiểu cô nương rất hiền lành, cái gì việc cũng có thể làm. Trương Húc là người trưởng thành, tự nhiên cũng là cái gì việc nhà cũng có thể làm. Hai người chia sẻ, đúng là phối hợp rất tốt. Làm cơm, bình thường Trương Húc đến, mà cơm nước xong thu thập, cọ rửa bát đũa, nhưng là tiểu cô nương đến. Thời gian thấm thoát, đến tiểu cô nương lớp 12 thời điểm, nàng đã cùng La Ngả thông hơn 200 phong thư. Tiểu cô nương đem La Ngả hết thảy tin thả ở một cái hộp giấy bên trong. Thường thường sẽ mở ra đến xem. 8 nhiều năm thời gian, bọn họ đã hết sức quen thuộc lẫn nhau. Thế nhưng, lẫn nhau đề tài sẽ càng nhiều. Hai người đều ở tiến bộ, sẽ nói mình quãng thời gian này thu hoạch, lại học được biểu diễn cái gì nhạc khúc, lại nhìn sách gì, lại học được món đồ gì. Tiểu cô nương đàn violon đến cấp 10, piano đến cấp 8, hội chế gia tranh sơn dầu. Nhiều lần ở Đông An thị giành được phần thưởng, triết học sách đã thấy địch các thời đại. Đương nhiên, tiểu cô nương thành tích học tập cũng rất tốt. Tuy rằng nàng ở học tập trên tiêu tốn thời gian không nhiều, toán lý hóa mỗi lần đều là bắt được hầu như mắc điểm thành tích, tiếng Anh mỗi lần đều là lớp thứ nhất, ngữ văn cũng vậy. Tiểu cô nương không có tham gia bất kỳ ngoại khóa thi đua, vì lẽ đó nàng không có bị cơ hội bị cử đi học nhất định phải tham gia thi đại học. Có điều, bất luận là tiểu cô nương, vẫn là Trương Húc, vẫn là La Ngả, không có chút nào lo lắng. Tiểu cô nương thông minh như vậy, thành tích tốt như vậy, tiến vào Hoa Thanh Đại học quả thực là nhất định. Trương Húc đã bắt đầu quy hoạch, tiểu cô nương đọc Hoa Thanh Đại học kiến trúc học chuyên nghiệp. Muốn làm sao tiếp tục bồi dưỡng tiểu cô nương? Mà La Ngả, sinh hoạt hơi có chút bình thản. Học tập piano, xác thực cho hắn sinh hoạt mang đến một chút biến hóa. Nhiều thời gian hơn, hắn vẫn là xem chút tối nghĩa khó hiểu tiếng Anh sách. Sau đó tham gia toán học thi đua. Nhiều lần dễ dàng thu được toàn quốc học sinh cấp 3 toán học thi đua giải nhất. Còn ở lớp 11, liền được báo cho, có thể cử đi học đi hướng về Hoa Thanh Đại học hoặc là Kinh Thành Đại học. Đều là chuyên nghiệp tùy tiện tuyển. La Ngả tự nhiên quyết định lựa chọn Hoa Thanh Đại học. Nội tâm hắn, quan trọng nhất đồ vật có 3 loại. Như thế là cha mẹ hắn. Như thế là hắn âu yếm toán học. Còn có một thứ chính là tiểu cô nương. Chuyên nghiệp cái gì? Đối với hắn mà nói không quá quan trọng. Mặc dù nói lên Kinh Thành Đại học ngành toán học so với Hoa Thanh Đại học ngành toán học tốt như vậy một ít, thế nhưng, đối với hắn như vậy kiếp trước liền tiến sĩ đều đọc xong người đến nói. Không rất, gì khác biệt, lên đại học, đọc thạc sĩ, đọc tiến sĩ, chính là dựa theo người thường phải đi con đường đi một lần. Thu được văn bằng, không hy vọng học tập đến cái gì càng nhiều, đổi mới tri thức. Chủ yếu nhất chính là, ở Hoa Thanh trong đại học, cùng tiểu cô nương tình cờ gặp gỡ, thuận tiện hiểu rõ, tiểu cô nương chuyên nghiệp có cỡ nào thú vị, miễn cho sau đó cùng tiểu cô nương cùng nhau, nói đến kiến trúc học sự tình, không đủ hiểu rõ, bị khinh bỉ, tiểu cô nương lấy Hà Tây tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên thân phận, ghi danh Hoa Thanh Đại học kiến trúc học chuyên nghiệp, tự nhiên được trúng tuyển. Còn chưa tới ngày tựu trường, Trương Húc liền thu xếp dọn nhà, piano, đàn violon, sách, hội họa tác phẩm, hội họa đồ dùng cái gì, toàn bộ gửi vận chuyển đến Kinh Thành. Ở Hoa Thanh Đại học phụ cận, Trương Húc mua một bộ 4 phòng 2 phòng căn phòng lớn, đem đồ vật đều xếp thả vào, ở phòng mới bên trong, tránh thoát Kinh Thành nóng bức mùa hạ, rốt cục đến ngày tựu trường. Trương Húc mang theo tiểu cô nương đi Hoa Thanh Đại học đăng ký. Báo danh, tiểu cô nương giữ lại tóc ngắn ngủn. Cái trán trước có chút chênh chếch tóc mái. Mặc một bộ đến đầu gối. Màu nâu nhạt vải bông. Ô nhỏ váy. Trên người vượt một cái vải kaki sắc vải bạt ba lô. Tiến vào Hoa Thanh Đại học. Trương Húc đều muốn cho La Ngả gọi điện thoại. Nhường La Ngả mau chạy tới Hoa Thanh Đại học. Bởi vì nữ sinh quá thiếu, như tiểu cô nương như vậy mỹ lệ, thanh tú, phong độ của người trí thức rất đậm nữ sinh, quả thực quá làm người khác chú ý. Có thể nói, quay đầu lại suất là 98%, còn có 2 người, là tuổi tác rất lớn lão sư, đương nhiên sẽ không quan tâm nữ học sinh, đến tiếp đón tân sinh địa phương, lại là một dãy đàn ông. Tiểu cô nương vừa xuất hiện ở những người này trong tầm mắt. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào tiểu cô nương trên người. Còn có người bắt đầu phỏng đoán, đánh cược, tiểu cô nương sẽ là cái nào học viện. Nhìn thấy tiểu cô nương đi tới kiến trúc học viện trước bàn, rất nhiều người thở dài. Nếu như cùng mình một học viện là tốt rồi. Tiểu cô nương lấy ra thư thông báo trúng tuyển, lấy ra học tịch hồ sơ, bắt đầu công việc báo danh, đăng ký thủ tục. Cho tiểu cô nương công việc thủ tục chính là hai cái 1m8 trở lên anh chàng đẹp trai. Hai người phi thường khắc chế, nhưng là phi thường chu đáo. Hoa Thanh Đại học nam sinh đều như vậy, coi như là đụng tới rất yêu thích nữ sinh, cũng sẽ không thất thố, càng sẽ không làm chuyện thất lễ. Huống chi, trong tay bọn họ nhưng là cầm danh sách, tiểu cô nương họ tên, tuổi tác, nhà ký túc xá hào. Ký túc xá số, lớp, cái gì tư liệu, bọn họ so với tiểu cô nương chính mình cũng rõ ràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.